sáng lung linh, nghiêng soi trăng nước vô tình. Em xinh soi bóng thêm xinh, lòng thầm mơ ước chị Hằng Nga ơi. Chàng ơi trăng xuống đây trời, cho em vui với chị Hằng. Trên cao trăng có nghe không, lung linh ơi ánh trăng. Đêm trăng sáng soi quê hương này, trăng hỡi trên trời cao, mà lại sáng trong muôn nơi, từ ngàn đời trăng mệt không, cho hỏi trăng một câu, trăng đã bao ngàn năm mơ, trăng vẫn sáng lung linh. Trăng mang đến bao yêu thương từ gốc lúa đến bờ tre, trăng ơi có không chị Hằng và cây đá ông cụi xa, thương quá trăng vàng ơi, trăng đã bao ngàn năm mà trăng vẫn sáng lung linh ở trên trời cao. Chẳng ơi có không chỉ Hằng và cây đá ông cụi ra, thương quá